xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đưa ra nước ngoài. Thì ra là vì tình huống đó, bà ta còn không biết xấu hổ mà tới nhà cầu hôn. Lương tâm của bà ta chạy đi đâu mất rồi. Mẹ Hồ và mẹ Quý cũng là bạn bè nhiều năm, thường xuyên cùng đi ăn cơm, cùng đi dạo phố, cùng đi làm đẹp. Hiện tại bà ấy cảm thấy mình bị mù mắt, đến làm thuyết khách là bà Phú hơn 40 tuổi. Nhà bọn họ có quan hệ thân thích với cả hai nhà. Bình thường qua lại với nhà họ Quý nhiều hơn. Mẹ Quý 5 lần 7 lượt tìm tới nhà nhưng đều bị từ chối nên mới tìm đến nhà này làm thuyết khách. Nói thật, bà ta cũng không ngờ. Một thanh niên trai tráng không theo đuổi được người ta thì lập tức nghĩ đến chuyện bắt cóc cưỡng gian. Cuối cùng còn muốn tự sát cùng với con nhà người ta. Đây không phải bị bệnh thần kinh thì là gì? Ở lại Nam Thành bọn họ cũng sợ nữa là. Bà ta chỉ đến truyền lời giúp, không hề nói thêm hay bớt một câu nào. Nếu không bà ta sợ sau khi mình C-H-E-T sẽ phải xuống địa ngục. Nhà họ Quý cũng không nói không phạt cậu ta, chỉ là có thể không đưa đến bệnh viện Tây Sơn. Ý của bọn họ là muốn đưa cậu ta ra viện điều dưỡng ở nước ngoài. Thề thốt sẽ không để cậu ta về nước nữa. Bà Phú không nhìn thấy Hồ Thụy Tuyết, cũng không dám hỏi. Ngoài ra nhà họ Quý sẽ gửi hậu lễ để xin lỗi Thụy Tuyết. Tất cả bất động sản ở trong nước của Quý Phàm Sinh sẽ thuộc về Thụy Tuyết. Cộng thêm 10, cổ phần Quý Thị, bệnh viện Tây Sơn là bệnh viện tâm thần khá nổi tiếng. Cơ sở bên trong rất tốt, nhưng làm gì có cha mẹ nào hy vọng đưa con mình đến bệnh viện tâm thần chứ? Hơn nữa ở ngay Nam Thành, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết con trai của nhà họ Quý bọn họ vào bệnh viện Tây Sơn. Là một kẻ tâm thần, mặt mũi của nhà họ Quý bọn họ sẽ mất sạch, mượn cớ đi nước ngoài, sau đó ở viện điều dưỡng một thời gian. Đợi trạng thái tinh thần của Quý Phàm Sinh khá hơn chút sẽ để anh ta sống như trước kia, tu dưỡng trong trang viên, như vậy mới có lợi cho thanh danh của nhà họ Quý. Hơn nữa viện điều dưỡng ở nước ngoài có tình người hơn ở trong nước rất nhiều. Ba Quý mẹ Quý từng cố vấn rất nhiều chuyên gia, phán đoán chứng bệnh tâm thần không quá nghiêm trọng, khống chế tốt có thể sống cuộc sống như người bình thường. Nhưng nếu đến bệnh viện Tây Sơn, bọn họ rất sợ con trai thật sự bị điên thật. Xin lỗi, tôi thích nắm tất cả nguy hiểm ở trong lòng bàn tay. Ở nước ngoài tôi không yên tâm, tôi không đưa cậu ta đến bệnh viện An Sơn là đã không tệ rồi. Hồ Thụy Dương nheo mắt, anh ấy hận không thể làm thịt tên xúc sinh kia. Làm sao có thể bỏ qua cho cậu ta chứ? Nghe Hồ Thụy Dương nói bệnh viện An Sơn, cả người bà Phú run rẩy. Chỗ đó là bệnh viện dành cho những bệnh nhân có bệnh lý nặng. Mỗi năm ở đó C-H-E-T một vài người là chuyện bình thường. Cảnh sát cũng không quản chỗ đó. Chủ yếu là những người đó thật sự không thể xem là người. Tốt xấu gì Quý Phàm Sinh nhìn vẫn như bình thường. Nếu thật sự đến đó, không C-H-E-T cũng sẽ tàn. Vậy tôi trở về nói với bọn họ một tiếng. Bà Phú không ở lâu, cầm túi sách lên rời đi. Hải Tiểu Tuyết nhà chúng ta còn muốn tự do tự tại ở nước ngoài. Không có cửa đâu. Mẹ Hồ uống một ngụm nước. Đừng tưởng rằng bà không biết ý định của nhà họ Quý. Muốn tránh tai tiếng truyền ra ngoài. Nghĩ hay lắm, ai mà chẳng thương con nhà mình. Con gái bà đau khổ như vậy, đưa một chút tiền há có thể bỏ qua. Nhà họ Hồ không hiếm lạ gì với mấy đồng tiền dơ bẩn kia. Nhà họ Quý không được như xưa. Hơn nữa chuyện lần này Quý Phàm Sinh sai hoàn toàn. Ba Quý mẹ Quý liên hệ với tất cả những người có thể giúp đỡ nhưng bọn họ đều uyển chuyển từ chối. Vẻ mặt hai người u sầu ngồi trên ghế sofa thở dài. Tôi đã sớm nói không cho nó về nước. Không cho nó về nước rồi. Kết quả thì sao hả? Ba Quý vỗ xuống bàn một cái. Nó vừa cầu xin là bà đã để nó trở về. Giờ thì hay rồi, gây ra chuyện như vậy. Chắc chắn nhà họ Hồ sẽ không chịu để yên. Mẹ Quý mặt khóc. Năm nay tôi ở nước ngoài với Tiểu Phàm hơn nửa tháng. Biểu hiện của con rất tốt. Không hề phát bệnh, tôi mới đồng ý dẫn con về. Con về lâu như vậy cũng không hỏi đến Thụy Tuyết. Tôi cho rằng con đã tốt lên nhiều rồi. Sau đó con nói với tôi Thụy Tuyết ly hôn. Con muốn cưới con bé. Tôi nghĩ có lẽ để hai đứa nó kết hôn, bệnh của Tiểu Phàm sẽ khỏi hẳn. Có cha mẹ nào thừa nhận con của mình bị bệnh tâm thần đâu. Mẹ Quý thấy dáng vẻ Quý Phàm Sinh biểu hiện ra ngoài thì rất vui vẻ. TBCL Úc, Quý Phàm Sinh 15 tuổi. Mẹ Quý phát hiện anh ta luôn lẩm bẩm với không khí. Có lúc còn ôm không khí cười nói, hù dọa bà không hề nhẹ. Lén đi hỏi bác sĩ mới biết, con trai mình có chứng bệnh suy tưởng. Cách chương.